một người sống đảo mắt một cái đã biến thành đống tro tàn, còn rơi xuống một chiếc khăn màu đen, một chiếc nhẫn cùng với một túi trữ vật, mà mất đi thần niệm của chủ nhân điều khiển. Sau lưng Huyền Cốt, một trường hắc quang chợt lóe lên, một con thiên đồ yêu thi khác liền hiện thị ra thân hình, nhưng hai mắt nó lúc này vô thần, ngơ ngác đứng bất động tại chỗ, hoàn toàn giống như vật chết. Nhìn tới đây, trong lòng Hàn Lập rùng mình, đối với lão ma này sinh ra sợ hãi càng lớn. Lão ma này nó biết được nhược điểm của Huyền Âm đại pháp, cũng không phải là lời nói dối gạt. Ô Sử kia dùng Huyền Âm ma khí cùng đồng thủ với hắn, thật đúng là ngay cả một điểm phản kháng cũng không hề có. Bất quá đối phương lại nhắm vào lúc này tiêu diệt Ô Sử là cái ý tứ gì? Chẳng lẽ không sợ đà thảo kinh xà sao? Cảm giác được Ô Sử chết đi đã như là đem hắn cột chung trên một chuyến xe, không thể không giúp hắn đối phó với cực âm. Hàn Lập tự đánh giá trong lòng, đồng thời một tay đã nắm lên đồng hoàng của bảo ngũ sắc kia. Nếu như đối phương muốn động sát khí với hắn, nói như vậy phải tranh đấu với lão ma này một phen. Lúc này Huyền Cốt đã mang những đồ vật Ô Sử rơi xuống thu lấy, sau đó tự cười mà không cười, nhìn Hàn Lập. Lo lắng điều gì? Ghi mau đưa một con huyết ngọc tri thù khác phóng ra đi. Những tên kia mặc dù bị mang hồ tự dẫn đi, nhưng nói không chừng sẽ một lần nữa quay trở lại. Người chẳng lẽ không muốn bảo vật bên trong hư thiên định sao? Lời Huyền Cốt nói ra khiến cho Hàn Lập chấn động, đôi mắt chớp động không thôi. Hắn cẩn thận đề phòng lên, bí mật có một con huyết ngọc tri thù khác cũng bị Huyền Cốt phát hiện ra. Huyết ngọc tri thù khác, linh thú của ta không phải bị trưởng lão tinh cung giết chết rồi sao? Hàn Lập không biết vì sao đối phương là biết được việc này, tự nhiên không dễ dàng gì thừa nhận. Hắn nhìn lên thi thể con huyết ngọc tri thù chết đã lâu trên tế đàn, phủ nhận nói. Tiểu tử, ta không có thời gian để lãng phí với ngươi. Thành thật nói cho ngươi biết, năm đó ta từng tìm được một đôi huyết ngọc tri thù, bắt lấy chúng nó đưa cho tên nghịch đồ Cực Huyễn nuôi dưỡng. Vốn đợi cho cấp bậc chúng nó cao thêm một chút, liền đem hai con yêu thú này đến hư thiên điện đoạt bảo. Không nghĩ được tên nghịch đồ này gặp phải ám toán mà gặp đại nạn. Mà ngươi nếu đã có ngọc giản kia, đã vậy huyết ngọc tri thù nguyên do Cực Huyễn nuôi dưỡng không phải cũng có. Nhưng sợ rằng ngươi không biết, huyết ngọc tri thù phi thường kỳ lạ. Mặc dù sinh ra số lượng lớn trứng, nhưng trong đó chỉ có hai trứng là có sự sống, còn lại đều là trứng chết. Mà hai trứng kia nhất định là một đôi thư hùng, bởi vì huyết ngọc tri thù chỉ có khi thư hùng thành đôi thì mới có thể thăng cấp. Đây là do năm đó ta tự mình quan sát cuộc sống của huyết ngọc tri thù một thời gian rất lâu mới có thể có được kết luận này. Dù sao chỉ có biết được tập tính của chúng mới có thể giúp nó tiến cấp. Chuyện này năm đó, ngay cả Cực Huyễn nuôi dưỡng huyết ngọc tri thù cũng không hề biết, nhất định vẫn còn một con. Bây giờ, ngươi hãy mau mang nó ra đi. Huyền Cốt trừng mắt nhìn Hàn Lập, nói nhanh một hồi, khiến hắn cứng lưỡi lại. Hàn Lập thật ra có chút ngẩn ra, việc này hắn thật sự một chút cũng không hề biết. Xem ra năm đó, bộ hài cổ năm màu kia, 89/10 là Cực Huyễn kia. Bất quá công pháp của Việt Hoàng có được từ Huyền Âm đạo kia, cùng với Cực Huyễn có quan hệ gì với nhau đây? Hàn Lập trong lòng nghi hoặc không thôi. Nhưng sau khi liếm môi liền bất động thanh sắc trả lời. Không sai, ta còn có một con huyết ngọc tri thù, nhưng tại sao phải giúp ngươi lấy hư thiên định ra? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý đem bảo vật phân chia cho ta một nửa sao? Đồng tỉnh khi hư thiên định sắp đi ra, kinh thiên động địa như vậy thì mấy tên tu sĩ nguyên anh kỳ khác liền có thể cảm ứng được, lập tức quay trở lại nơi đây. Sợ là chúng ta chết còn nhanh hơn. Huống hồ vừa rồi còn có hỏa mãn hiệp trợ huyết ngọc tri thù mới có thể kéo được hư thiên định lên. Bây giờ ta có lấy ra con huyết ngọc tri thù khác thì khả năng thành công cũng không được bao nhiêu. Nói những lời này thì thần sắc Hàn Lập rất bình tĩnh. Mặc dù hắn đối với bảo vật trong hư thiên đỉnh đồng tâm vô cùng, nhưng lại cố nén lửa giận cùng với sự hưng phấn trong lòng lại, tự biết mình phải làm gì. Hắn không muốn vì tham lam mà ảnh hưởng đến cái mạng nhỏ của chính mình. Bây giờ lập tức chạy trốn khỏi đây mới là lựa chọn tốt nhất. Suy nghĩ tới đây, Hàn Lập không hề do dự. Không đợi cho Huyền Cốt trả lời, thanh quang trên người hắn liền chớp động, muốn phi đồn chạy đi. Nhưng Huyền Cốt ở phía đối diện, từ hồi sớm đã nhìn ra tâm tư của Hàn Lập. Bởi vậy hắn đột nhiên nói ra một câu, khiến cho thân hình Hàn Lập vừa mới bay lên, liền bị kìm hãm lại. Chương 488 Bạo định tái hiện. Hàn tiểu tử, người không muốn gần kết nguyên anh sao? Công hiệu lớn nhất của bộ thiền đan thật ra là tẩy luyện tiên thiên lên căn của tu sĩ kết đan kỳ. Làm cho tôi sẽ dễ dàng tiến vào nguyên anh kỳ hơn mà thôi. Đột nhiên Huyền Cốt lạnh lùng nói. Tẩy luyện linh căn, người cho rằng ta là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Thế dạng này có loại linh dược nghịch thiên như vậy hả? Hàn Lập im lặng trong chốc lát mới xoay người, nhèo mắt nói. Trên mặt hắn đều là thần sắc không tin. Có tin hay không thì tùy ngươi.

một con huyết ngọc tri thù dữ tợn xuất hiện trước mặt hắn. Tốt! Trên mặt Huyền Cốt lộ ra vẻ hưng phấn, đi lên trên đài cao lệnh cho yêu thi tri thù kia phùng ra thù vọng, chuẩn bị tất cả sẵn sàng. Hàng Lập bên này cũng tỉnh táo ra lệnh cho huyết ngọc tri thù phùng đa bạch sắc thù vọng ở trên động khẩu hư thiên đỉnh. Nhanh một chút đi, thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu. Mặc dù công pháp của ta có hạn chế, không cách nào thi triển đa cuồng bạo chi thuật, pháp thuật phụ trợ có thể thi triển được một ít, nhưng hiệu quả hơi kém một chút. Huyền Quốc hướng tới huyết ngọc tri thù bên cạnh Hàng Lập, đánh một vài pháp quyết không giống nhau, đồng thời giải thích cho hắn. Nhất thời con huyết ngọc tri thù tiến vào trong trạng thái cuồng bạo. Trên người ngoài huyết sắc đỏ tươi như máu, còn có hai màu xanh đen khác nhau. Quang mang không giống nhau, lưu chuyển không ngừng, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Hàng Lập hơi nhíu mày, không nói gì thêm. Dù sao nếu không có pháp thuật phù trợ, thì huyết ngọc tri thù quả thật không thể nào kéo được hư thiên đỉnh lên. Sau đó, huyết ngọc tri thù và yêu thi tri thù kia đồng thời gia tăng pháp lực, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ kéo lên. Đài cao lại chấn động kịch liệt, làm quang toát ra. Lần này không có lão giả Nho Sam làm phép hỗ trợ, tự nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình. Hàng Lập vội vàng xuất ra một vòng bảo hộ hỏa thuộc tính quanh thân, đem linh tê phối phóng ra uy lực lớn nhất. Cả người phảng phất như đang đắm chìm ở trong bạch quang, thành nguyên kiếm thuẫn cũng được mở ra. Một tầng mang thuẫn màu xanh xuất hiện phủ lên chân thể của Hàng Lập, bên trong còn mơ hồ có thể nhìn thấy một ít màu vàng lẫn trong đó. Lục khí trên người Huyền Cốt cũng bành trướng lên, quỷ khí nồng đậm đưa thân thể hắn bao vây vào bên trong. Đều đã chuẩn bị tốt. Mặc dù dưới sự ảnh hưởng của hàng khí, Hàng Lập vẫn có chút lạnh đến tận xương, nhưng dưới tình huống đem thanh nguyên kiếm quyết bên trong cơ thể toàn lực vận chuyển, cuối cùng vẫn có thể chống cự được, không bị đóng băng. Điều này làm cho Hàng Lập thấy rõ tu sĩ Nguyên Anh Kỳ và tu sĩ Kết Đan Kỳ có sự khác biệt rất lớn. Lão giả nhào sang kia, lúc trước chỉ là tiện tay lập nên một vòng bảo hộ, đã đem hàng khí bài xích ra bên ngoài, một chút lành cũng không có. Hàng Lập thở dài một tiếng, đem đại bộ phận tinh thần tập trung trên đồng khẩu, một bộ phận nhỏ tự nhiên là coi chừng Huyền Cốt. Dù sao thì lão ma này nói cũng chỉ là lời miệng lưỡi mà thôi, hắn vẫn phải hết sức thận trọng. Dưới sự cố gắng hết sức của huyết ngọc tri thù, cảnh hư thiên định xuất hiện cũng giống như lúc trước, nó được từng chút một kéo lên. Không biết vì sao, so với lần trước, Hàng Lập cảm thấy nó chậm hơn rất nhiều. Thù ti kia nhích động từng tấc một, dường như tổn hao không ít thời gian. Điều này khiến cho trong lòng Hàng Lập cấp bách hơn nhiều. Vạn nhất mấy lão ma kia quay trở lại, như vậy thì cực kỳ không ổn rồi. Huyền Cốt bên trong lục khí từ hồi rất trấn định, bất quá theo lòng quang trên đồng khẩu xuất hiện ngày càng nhiều, trong mắt hắn dần dần xuất hiện sự cuồng nhiệt. Dưới sự chăm chú của hai người, thời gian chậm rãi trôi qua, hư thiên đỉnh được kéo lên ngày càng cao. Cũng không biết Mang Hồ Tử đã dẫn đám lão quái vật kia đi đâu, thật sự vẫn chưa có quay trở về. Điều này khiến cho trong lòng Hàng Lập vẫn đang lo lắng, cũng âm thầm cảm thấy may mắn không thôi. Đột nhiên, Hàng Lập và Huyền Cốt đang nhìn chằm chằm vào đồng khẩu, đồng thời bay lên không trung. Sau đó, ngọn lửa màu lam kia rốt cuộc cũng xuất hiện trên đồng khẩu. Làm hòa thật lớn, làn đà đem cả đài cao, biến thành một thế giới băng lần nữa. Hàng Lập nhìn chằm chằm vào bóng đen bên trong lam sắc băng diễm, trong lòng cực kỳ hồi hộp. Bạo định xuất hiện lần trước, bởi vì hắn chú ý đến cử động của các lão ma, nên cũng không có cẩn thận quan sát qua bạo định ấy. Bây giờ, hắn mới có thể chân chính nhìn thấy chân diện mục của bạo định này. Mặc dù chỉ lộ ra một bộ phận nhỏ thôi, nhưng bộ dáng của hư thiên định đã thu vào trong mắt của Hàng Lập. Chương 489, Thu Định. Trên đỉnh có một cái nắp đầy hình tròn, bốn phía có điều khắc cây cối, các loài cá và thú vật khác nhau. Thoạt nhìn đơn giản vô cùng, dừng lại trong đất sống động, thậm chí khiến cho trong lòng Hàng Lập cảm nhận được khí tức man hoang viên cổ. Đỉnh này vừa mới xuất hiện khỏi đồng khẩu, liền bắt đầu phát ra những tiếng vang rất nhỏ, âm thanh càng lúc càng lớn, đồng thời lam sắc băng diễm vây quanh bảo đỉnh này cũng u u mấy tiếng, cao lớn hơn mấy lần. Hàng Lập và Huyền Cốt vẫn đang đứng ở phụ cận đồng khẩu, cơ hồ sắc mặt đồng thời đại biến, vội vàng bay ra ngoài. Chỉ thấy chu vi 10 trường quanh tế đàn đều được ánh sáng màu lam kia chiếu sáng hoàn toàn, bị đóng băng lại. Trừ quang diễm đang chớp động trên đồng khẩu kia ra, thì chỉ còn con huyết ngọc tri thù và yêu thi tri thù ở gần đồng khẩu kia là đang hoạt động tự nhiên trong huyết quang thôi. Tất cả những thứ khác đều hoàn toàn bị đóng băng. Hàng Lập và Huyền Cốt nếu đi chậm một chút cũng nhất định sẽ bị đóng băng. Tế đàn lúc này dường như đang bị một màn thủy tinh màu xanh bao phủ vào bên trong. Vậy làm thế nào mà lấy bảo vật đây? Hàng Lập nhìn thấy cảnh tượng đóng băng kinh người này không khỏi biến sắc, hướng tới Huyền Cốt hỏi.

thì quả cầu điện hồ trong tay Hàn Lập đã to lên khoảng vài thước, bay lơ lửng cách đầu của hắn vài tấc, âm thanh vù vù, đình tai nhức óc. Lão ma liền hồi phục tinh thần, nhưng sắc mặt vẫn có chút trắng bệch. So với lôi cầu này thì ít tà thần lôi lúc trước căn bản chẳng thâm tháp vào đâu. Tốt, rất tốt, mặc dù ta không biết ngươi vì sao có nhiều bảo pháp kim lôi trước, nhưng từ ngày ngươi có nó thì ngươi đã được sắp đặt trở thành kẻ tự địch của tu sĩ chuyên tu quỷ đạo như chúng ta. Hôm nay, bản thượng nhân sẽ để cho ngươi kiến thức một chút lợi hại của tu la thánh hỏa. Huyền Cốt cắn răng nói, hiện tại hắn đã lâm vào thế cưỡi trên lưng hổ, chuẩn bị đem ba loại năng lượng hợp thành tu la thánh hỏa trong truyền thuyết, hy vọng mượn sức nó để tiêu diệt ít tà thần lôi của Hàn Lập, triệt để xóa đi mối họa tâm phúc. Đương nhiên, bí thuật tạo nên tu la thánh hỏa trong thời gian ngắn rất nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng bị phản vệ, nhưng Huyền Cốt hiện giờ cũng bất chấp. Hắn tuy còn nhiều thủ đoạn khác để từ từ triệt tiêu thần lôi của Hàn Lập, hoặc là có thể tạm thời sử dụng bí thuật và pháp bảo tạo ra phòng bảo hộ chống lại, nhưng thời gian hắn có thực không nhiều. Hoặc dứt khoát để cho Hàn Lập rời đi, hoặc dứt khoát tiêu diệt Hàn Lập trước khi người khác quay lại. Vì vậy hắn cắn răng đem quang cầu ném ra, tiếp theo hai tay quay tít như bánh xe, từng đạo pháp quyết không ngừng xả vào quang cầu trước mắt. Trong nháy mắt, quang cầu trở nên linh hoạt, làm sắc hỏa diễm ở trong nhanh chóng quay tròn. Huyền hồn âm hỏa và hỏa sắc điện hồ ở bên ngoài lại quay theo hướng ngược lại. Một lát sau, cả quả cầu phát ra hào quang chói mắt. Tiếp theo, một âm thanh trầm thấp vang lên. Vô số tia lửa màu xám trắng cực kỳ lạnh lẽo phun ra với khí thế lòng trời lở đất đánh về phía Hàn Lập. Thần tình Hàn Lập ngẩn ra, sắc mặt phát lạnh. Hắn tuy chưa bao giờ nghe qua cái gì là tu la thánh hỏa, nhưng cũng biết loài hỏa diễm này chỉ có hơn chứ không kém làm sắc băng diễm kia. Vì vậy thần sắc hắn cực kỳ ngưng trọng, hai tay rung lên, không hề tiếp tục đưa thần lôi vào trong quả cầu ở phía trên, mà mười ngón tay điểm điểm bắt các loại pháp quyết, từ trong miệng vang lên những âm thanh chú ngữ rì rầm. Lôi cầu kim sắc bắt đầu dài ra, trong nháy mắt hóa thành một cái điện võng, hình thành một tầng điện quang bảo vệ Hàn Lập từ đầu tới chân. Sau đó hỏa diễm màu xám trắng kia không khách khí công kích lên bề mặt của điện võng, nhất thời kim quang bạch quang đan xen quấn lấy nhau, tiếng nổ như sấm sét đồng thời vang lên. Chương 491. Huyền Cốt chi tử. Điện võng tuy có thể tạm thời cản đại hỏa diễm, nhưng hỏa diễm này lại không giống như vật bình thường. Nó bừng cháy ở trên mặt trên của điện hồ, tạo thành một cái lồng lửa khốn trụ Hàn Lập ở bên trong. Hiện tại nếu hắn muốn đào thoát cũng không cách nào làm được. Càng khiến cho Hàn Lập lo lắng chính là hỏa diễm thôn phệ từng chút điện hồ kim sắc. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng đích xác là làm cho điện võng quanh thân hình hắn từ từ thu nhỏ lại. Đương nhiên, hỏa diễm cũng phải tổn hao một chút, nhưng chung quy nó vẫn được coi là áp đảo, chiếm thế thượng phong. Thế tình cảnh này, Huyền Cốt thở phào một hơi, trên mặt lộ xuất vẻ mỉm cười. Hắn không tin rằng dưới sự bao vây của tu la thánh hỏa, Hàn Lập vẫn còn có thủ đoạn khác để thoát khốn một lần nữa. Rốt cuộc uy danh của loại hỏa diễm tu la, Huyền Cốt tin rằng cho dù tu sĩ nguyên anh kỳ bị vây trong đó cũng phải liều mạng tổn thương rất nhiều nguyên khí mới có khả năng thi triển bí thuật đào thoát. Còn đợi khi hắn luyện hóa xong thánh hỏa, khôi phục lại tu vi nguyên anh kỳ thời trước, thì việc quét sạch hơn quá nửa loạn tinh hải cũng chẳng phải là vấn đề. Nghĩ tới đây, Huyền Cốt liêm diêm nheo mắt lại. Hàn Lập hiện tại ở trong mắt hắn chẳng khác gì một người chết. Tình huống thật sự càng lúc càng không ổn. Mắt thấy tầng điện võng phòng hộ do ít tà thần lôi tạo thành sắp bị phá hủy, nhưng sắc mặt Hàn Lập vẫn không chút thay đổi. Hai tay nhấc lên, hai đạo điện hồ từ trong phun ra, dùng hợp với tầng bảo hộ bên ngoài. Điện hồ cuồn cuộn không ngừng từ trong tay của Hàn Lập tuôn ra. Điện võng nguyên bản ảm đạm, bỗng nhiên kim quang đại thịnh, không những hồi phục lại kích thước ban đầu, mà còn xuất hiện những tia lôi điện thô to, công kích, ngăn cản hỏa diễm ở bên ngoài, có xu thế phản ngược trở lại. Còn người của Huyền Cốt suýt chút nữa phải rớt ra, hắn hiện tại mới biết cái gì gọi là người tính không bằng trời tính. Hàn Lập vẫn còn nhiều ít tà thần lôi như vậy, thực sự quá khiêu khích thần kinh của lão ma. Cho dù tu la thánh hỏa cao hơn một cấp so với ít tà thần lôi, nhưng số lượng ít tà thần lôi là nhiều hơn hẳn, ai có khả năng diệt ai, thực sự rất khó nói. Huyền Cốt dùng ánh mắt nhìn chòng chọc Hàn Lập như đang nhìn thấy yêu nghiệt vậy. Hắn thực sự muốn nhìn trong thân thể không cao to kia rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu kiện pháp bảo kim lôi trúc. Chẳng lẽ đối phương thật sự dùng mãi không hết thần lôi? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện đã khiến cho Huyền Cốt đột nhiên cả kinh, dùng hàm răng cắn mạnh vào đầu lưỡi của mình. Cơn đau nhức cùng với mùi vị mặn mặn khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn. Lão ma lắc đầu, đem cái ý nghĩ hoang đường đó vứt khỏi bộ não. Ít tà thần lôi dùng mãi không hết. tự nhiên không thể có loại tình huống này. Hắn chỉ là bị số lượng của nó khiến cho mất tự tin. Hơn nữa đối phương đã bị ba phen bốn bận phóng ra nhiều thần lô như vậy, thì hiện tại khẳng định lượng tồn dư còn rất ít. Hắn chỉ cần duy trì qua giai đoạn quan trọng này là có thể giết chết Hàng Lập, và tự nhiên đống pháp bảo kim lôi trúc sẽ thuộc về hắn. Nghĩ tới đây, tinh thần Huyền Cốt rung lên, dùng ánh mắt tham lam nhìn chòng chọc Hàng Lập, rồi ngẩng đầu nhìn quang cầu đang ở trên không trung. Đối phương có ít tà thần lôi dự trữ chưa phóng xuất, còn hắn vừa rồi đâu có đem tất cả lam sắc băng diễm dùng hóa thành tu la thánh hỏa đâu. Hắn chỉ dùng có non nửa mà thôi, bởi vì sợ bị bí thuật phản phệ. Nhưng hiện tại xem ra, chừng đó vẫn chưa đủ giết chết một tên biến thái kia. Chỉ có thể đem tất cả băng diễm đã dùng hợp phóng ra mới tiêu diệt được đối phương. Nghĩ tới đây, hai tay hắn bắt pháp quyết. Quang cầu trong không trung nhanh chóng quay tít, thêm lần nữa phát ra hào quang chói lọi. Hàng Lập nhìn thấy màn này, trong lòng đột nhiên lạnh buốt, giống như dự liệu của Huyền Cốt. Hàng Lập sau khi liên tiếp thi triển ít tà thần lôi, liều mạng chống đỡ làm sắc hỏa diễm và tu la thánh hỏa kia, thì thần lôi đã tiêu hao đến 8-9 phần. Hiện tại thấy đối phương tiếp tục dùng thánh hỏa để công kích, Hàng Lập tự biết tuyệt đối không có khả năng dùng chút thần lôi còn lại để duy trì. Biện pháp duy nhất chính là phá vòng vây, chạy thoát rồi mới nói tiếp. Dù hỏa diễm của đối phương có lợi hại cách mấy, nếu không tiếp xúc với thân thể hắn thì cũng vô dụng. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàng Lập đã quyết, hắn đem tất cả ít tà thần lôi còn dư trong thân thể ra, trong nháy mắt phóng xuất ra ngoài. Lập tức, hai đạo điện hồ to bằng cánh tay, đồng thời từ trong lòng bàn tay xuất hiện, bắn lên tầng bảo hộ bên ngoài. Điện võng nhanh chóng chớp lóe lên vài cái, vang lên một tiếng sấm sét rầm rì. Cuối cùng, hóa thành một mảnh hào quang màu vàng nhạt, nổ tung. Vô số tia điện để lùi số lượng hỏa diễm còn lại không nhiều ở bên ngoài ra xa. Thân hình Hàng Lập lóe lên vài cái, người liền biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện ở một địa phương cách đó khoảng vài trượng. Trong quá trình di động, Hàng Lập âm thầm lau một đống mồ hôi lạnh. Hắn rất sợ mình sơ ý trong lúc vô tình dính phải một tia hỏa diễm, đối với hắn mà nói là tuyệt đối trí mạng. Bây giờ đã thoát khỏi sự bao vây của tu la thánh hỏa, Hàng Lập không chút do dự dồn linh lực vào chiếc áo choàng màu đỏ, nó liền tự động bay lên. Đây chính là hiện tượng khi sử dụng cổ bảo. Hắn đã hạ quyết tâm vọt tới bên thạch đài, sau đó lợi dụng thanh trúc phong vân kiếm mở ra cấm chế bảo vệ, thừa cơ hội đào thoát. Huyền Cốt trông thấy vậy cũng đoán được một chút tâm tư của Hàng Lập, trong lòng lão ma liền quấn lên, không kịp suy nghĩ đề thăng pháp lực, tăng nhanh tốc độ chuyển hóa quang cầu. Âm thanh to lớn vang lên, cả quang cầu trực để bùng cháy, trong nháy mắt biến thành hỏa diễm màu xám trắng, dường như tu la thánh hỏa đã hình thành. Nhưng kỳ dị nhất chính là trong trung tâm của hỏa cầu có một đoàn lam quang nhỏ nhắn, rất bình thường, đang chuyển động không ngừng, bộ dáng dường như rất bất ổn. Huyền Cốt thấy cảnh này liền ngẩn ra, nhưng lập tức bỏ qua, không chú ý. Có lẽ do pháp lực hắn không cao nên không thể chuyển hóa toàn bộ, đây cũng chẳng phải là sự tình đáng lo ngại. Hắn lo lắng chính là Hàng Lập sẽ lập tức đào thoát, nói thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng không thể nào buông tha một mối họa tâm phúc dễ dàng như vậy. Vì vậy, Huyền Cốt lập tức khoát tay về phía hỏa cầu. Hỏa cầu sau khi rung động lên vài lần, liền bắt đầu công kích đối phương, theo như ý định trong lòng của hắn. Nhưng lúc này, dị biến đột nhiên xuất hiện. Lam quang tàn dư trong trung tâm của quả cầu bỗng dừng lóe lên vài cái, rồi nổ tung. Lập tức mặt ngoài của hỏa cầu méo mó, từ trong lờ mờ truyền ra âm thanh sắc nhọn. Trong lòng Huyền Cốt đại kinh, vội vàng khống chế dị biến của hỏa cầu. Nhưng hắn sớm đã quên một việc rằng, tù là thánh hỏa kia không phải là hỏa diệm hắn chân chính luyện hóa, chỉ là mượn một chút sức bên ngoài để thao túng mà thôi. Hiện tại chịu đựng chấn động do vụ nổ gây ra ở hạch tâm, khiến hỏa cầu không có cách nào bảo trì ổn định, hoàn toàn mất đi sự khống chế, trở nên cuồng bạo, một chút pháp lực nhỏ của hắn căn bản không thể chế trụ. Huyền Cốt chảy mồ hôi lạnh, trong nháy mắt, hỏa cầu liên tiếp thay đổi màu sắc, rồi cũng nổ tung tại trên đầu lão ma. Vô số tia lửa màu trắng xám bay tán loạn ra tứ phía. Mặt mũi Huyền Cốt trở nên trắng bệch, hắn không dám nghĩ nhiều, thân hình nhanh chóng xoay tít, một mảng lớn quỷ khí màu xanh đen xuất hiện, chụp về phía tu la thánh hỏa. Tiếp theo thân hình lão ma bỗng nhoáng lên, giống như mũi tên vụt bay, chỉ cần có thể thoát được khỏi phạm vi ảnh hưởng của hỏa cầu thì hắn có thể bảo vệ được tiểu mệnh của mình. Mặc dù khí thế của quỷ cầu màu xanh đen cực kỳ hung hăng, nhưng khi tiếp xúc với những tia lửa liền giống như đá chìm đáy biển, biến mất vô ảnh vô tung, căn bản chẳng có tác dụng ngăn cản tí gì. Tuy tốc độ bắn ra của tu la thánh hỏa không quá nhanh, nhưng phạm vi quá rộng lớn. Chân trước của Huyền Cốt vừa mới tới, thì hỏa diệm đã tới chân sau. Và lúc này thanh quang đột nhiên lóe lên trước mặt Huyền Cốt, đồng loạt hơn 10 đạo kiếm quang chém tới. đó chính là do Hàn Lập phát hiện thấy tình hình nghịch chuyển, lập tức bỏ qua ý niệm chạy trốn, ngược lại còn chớp thời cơ, 10 ngón tay liên tục bắn ra kiếm quang, bởi lúc ngăn chặn đường thoát của lão ma. Huyền Cốt vừa sợ vừa giận, trong lòng mở miệng chửi to. Nhưng lúc này hắn căn bản không thể tránh né, chỉ có thể cắn răng đưa hai tay tới trước, tầng khí hộ thể lại xuất hiện thêm một lần, cố gắng xông lên. Đợi tới khi một đạo kiếm quang đến trước thân hình, hắn mới hé miệng phóng ra một đạo lục mang, chính là pháp bảo tiểu tiên do Kim Lôi Trúc chế thành. Lục mang sau khi phá hủy 4-5 đạo kiếm quang, cuối cùng cũng bị đánh bay sang một bên. Kiếm quang còn lại không chút khách khí công kích lên hai tay của Huyền Cốt. Ầm ầm, 5-6 âm thanh nổ tung liên tiếp vang lên. Huyền Cốt hiển nhiên đã đánh giá thấp uy lực thành nguyên kiếm quang của Hàn Lập. Mặc dù không việc gì khi dùng tay trực tiếp ngăn cản, nhưng vẫn có hai đạo hào quang cùng đánh trúng thân thể của hắn, khiến cho thân hình lão ma rung lên vài cái, không tiến mà còn lùi lại vài bước. Lần này Huyền Cốt hồn phi thiên ngoại, sắc mặt hắn tràn đầy vẻ kinh hoàng, vội vàng thò tay vào áo tìm cái gì, nhưng một tia lửa nhìn rất nhu nhược đã vô thành vô tức rơi xuống đầu vai của hắn. Xèo một tiếng, hỏa diễm màu trắng xám bốc lên. Huyền Cốt không kịp kêu một tiếng thảm thiết, thân hình liền hóa thành tro bụi, biến mất vô ảnh vô tung.